Chương 160, chủ nhân mới của Excalibur. Một canh cầu toàn đặt, New Mexico một cái trấn nhỏ. Cái trấn này bởi vì quá mức xa xôi, chính là tại nước Mỹ cũng không có bao nhiêu người từng nghe nói, bất quá gần đây, ký thác một cái nào đó thiên ngoại bay chủ y phúc, nơi này nhiều hơn không ít du khách. Vốn là, trong trấn người đã bắt đầu dần dần thói quen với những thứ này kỳ kỳ quái quái người ngoại lai. Nhưng là hôm nay, một cái một nam hai nữ tổ hợp vẫn là tại trong trấn hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Phụ vương, nơi này thật nhàm chán nha, liền một nhà ra dáng tiệm bán quần áo cũng không có lại nói, chúng ta rốt cuộc là tới nơi này làm gì nha. Mọt tờ năn mặc áo khoác ra cùng quần jean, hai tay thả ở sau, đang chán đến chết mà ở trên đường đung đưa. Nghe được sự oán trách của nàng, ạ tù gì ạ quay đầu chừng nàng một cái, ngay lập tức liền dừng lại mọt tờ không kết thúc hầm giam tao. A dường như chúng ta có chút tới quá sớm đi ở trước mặt hai nữ vẫn nhìn lấy mặt mày ủ rột mặt tờ dừng, trong lòng âm thầm cười khổ. Bởi vì lo lắng bỏ qua nội dung cốt truyện, vẫn mang theo hai nữ trực tiếp ngồi mới vừa mua máy bay tư nhân chạy tới New Mexico. Kết quả sau khi đến phát hiện, nơi này trừ một nhóm mộ thần chủ y chi danh mà tới du khách ở ngoài, căn vốn là không có cái bóng của sổ. Nhưng là tới đều tới, vẫn không thể làm gì khác hơn là mang theo hai nữ ở trên trấn ở lại, chờ đợi dòng dã ba thiên. Mọt tờ nguyên bản còn là một cái tùy tiện, không quan tâm quần áo ăn mặc hải tử. Từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ khi huẩn theo nàng cao hai lần lớn sau khi mua, hiện tại nàng không chỉ si mê mua quần áo, đối với quần áo thưởng thức cũng tăng cao rất nhiều, rất là coi thường trong trấn nhỏ tiệm bán quần áo. Mắt thấy trên đường không có gì hay đi dạo, huẩn mang theo hai nữ tiến vào một nhà quán cà phê, chuẩn bị uống chút thức uống. Sau khi ngồi xuống, Vân dứt khoát nhắm mắt lại tiến vào rút thưởng quần. Vạm phải chi vương, nhân viên quản lý có ở đây không nghe nói các ngươi chuẩn bị đối với thần linh phát động chiến tranh, thật là kích động lòng người đây, có muốn hay không ta cũng đi hỗ trợ một chút ẩn. Ách, trước mắt người báo danh số lượng đã đủ rồi, nếu như cần muốn tìm người hỗ trợ, ta nhất định thứ nhất tìm ngươi vạm phải chi vương. A như vậy thật là tiếc nuối, gần đây cũng không có vạm phải lợi hại gì xuất hiện, ta tại hợp xỉn mang theo rất buồn chán đây. Siêu S nữ vương, ha ha, máy mò cờ nạ gì đó không phải là rụt đi, quyết tâm tìm một chỗ dưỡng lao á trừ quân ta thích chiến tranh, ẹ tịt, nghe nói ngươi tạo phản thành công, đã theo tướng quân biến thành quốc vương á nhưng là sau lưng nói người nói xấu cũng không phải là vương giả gây nên siêu S nữ vương, hừ, ẹ tịt ta làm việc, cho tới bây giờ đều không cần thiết tuân theo bất kỳ quy tắc ngươi nếu là có ý kiến. Liền qua tới đánh bại ta nếu không liền câm miệng cho ta chứ quân ta thích chiến. Chanh, mình nữ nhân trong gờ giúp này hung hãn như vậy à vườn. Ha ha, người hôm nay mới biết ta siêu S nữ vương. Bất quá như đã nói qua, dù là yếu hơn nữa thần linh, chỉ sợ cũng không phải là dễ đối phó. Bởi vì ta không thể đi, nhân viên quản lý các ngươi lúc này đối với chiến thần linh đội hình, sức mạnh đầy đủ sao nhìn thấy cái vấn đề này, vườn mới bắt đầu xem xét cái vấn đề này. Bởi vì điện ảnh ảnh hưởng, hắn một mực đều cho là cái gọi là tiên cung chư thần, cũng liền cùng trong phim ảnh, liền một đám có chút khoa học kỹ thuật người ngoài hành tinh. Nhưng là nghĩ lại, lần trước đi thế giới Transformer, liền phát hiện thực lực của đệ sẹp tỷ cột so trong phim ảnh mạnh mẽ không ít. Như thế nếu như những thứ này tiên cung chư thực lực của thần cũng thay đổi mạnh mẽ làm sao bây giờ vừa mở ra mắt, vẫn đã nhìn thấy đang uống trà sữa Mortensen, không khỏi hỏi, Mortensen. Ngươi nói lần trước ngươi bây giờ đã không cách nào sử dụng bảo cụ đi. Mortensen gật đầu một cái, đúng vậy, nhân viên quản lý ngươi cũng biết, bảo cụ của ta là đem nội tâm mình đối với phụ vương căm ghét cùng ma lực dung hợp vào một chỗ phát xạ ra ngoài, nhưng là nàng cười nhìn về ngồi một bên ạ tù gì ạ, tiếp tục nói, ta trong lòng bây giờ tràn đầy hạnh phúc cùng đối với phụ vương kính yêu, làm sao có thể còn dùng đi ra á thuần nghe cũng là không nói gì. Đây chính là cái gọi là hắc hóa mạnh mẽ gấp 3, tẩy trắng yếu 3 phần đi. Không nghĩ tới Mortensen cùng hắc thương nô cờ cha con nhận nhau, còn sẽ có hiệu quả tiêu cực như vậy. Mặc dù Mortensen thuộc tính bởi vì thông qua hệ thống khôi phục giả đi A.N. Brazilian do sở vật cờ lạ rèn mà có tăng lên, nhưng là không có đại chiêu vẫn còn có chút thiếu sót ra nếu không thử một chút dùng rút thưởng cho nàng rút ra một cái mới bảo cụ cái ý niệm này một dâng lên liền đem vần hấp dẫn. Bởi vì mới vừa thông qua ký ức phó bản thu được một số lớn điểm tích lũy, hắn chính sầu không có chỗ sử dụng đây cũng không cần quá lãng phí, liền thử hai lần, nếu như hai lần đều rút ra không tới tốt liền buông tha. Vân đem rút thưởng phạm vi giới hạn tại thế giới thai mùn, hao tốn 10.000 điểm tích lũy rút thưởng cầu nở tờ cầu bờ UFF đậu chúc mừng ký chủ, rút được bảo cụ hạ vẹ bởi vì là tại trong quán cà phê công chúng. Vân cũng không có đem rút được bảo cụ lấy ra, chẳng qua là tại trong đầu hồi ức bảo cụ này rốt cuộc là cao y gì, hạ vẹ cái này hình như là một cái thương hình lưỡi hái. Thần thoại Hy Lạp tờ hệ ợt đã từng dùng cái này chém đứt ngủ đầu mở đỡ xạ. FGO lời tựa bên trong thành phố Phiêu Kỳ, cái đó thương cấp trên tay mở đỡ xạ dùng chính là bảo cụ này, hiệu quả là thương tổn đến sau vết thương tuyệt đối không cách nào phục hồi như cũ hơn nữa còn có thể khắc chế thuộc tính bất tử sau, vẫn cũng không khỏi hít một hơi lanh khí. Bảo cụ này bị không có đại chiêu gì, nhưng là trên căn bản bị nó đâm trúng cơ hồ thì đồng nghĩa với chết rồi. Bởi vì vết thương chỉ có thể không ngừng mà chảy máu, tuyệt đối được không a hơn nữa coi như là trùng cực sinh vật bản thân sức khôi phục, tại trước mặt bảo cụ này đều là vô dụng thay lời khác nói, chính là đi ô bị bảo cụ này đâm trúng đầu hủy diệt đại não, cũng là đường chết một cái thuộc tính Âu Hoàng này thật đúng là không được rồi, tùy tiện vừa rút liền có thể được đến bảo cụ lợi. Hạ như vậy liền để cho ta nhìn một chút, lần thứ hai có thể rút được cái gì vẫn quyết định. Lần này nếu như rút ra không tới thứ tốt liền buông tha. Nhưng là, khi hắn hao tốn 10.000 điểm tích lũy sau chúc mừng ký chủ, rút được bảo cụ hệt cả lì bùa ta đi tại nhận được hệ thống nhắc nhở sau, vẫn cơ hồ không dám tin tưởng vận khí tốt của mình mới vừa cảm thấy mọt tờ dừng không có binh khí tiện tay dùng để phóng đại chiêu, lập tức liền rút sạch cả lì bùa chẳng qua là không biết mọt tờ dừng rốt cuộc có thể hay không lấy được cả lì bùa thừa nhận mình không được lòng hiếu kỳ của ta đã không cách nào nhẫn mại rồi có phần nghe rợn cả người. Vẫn trực tiếp đi ra quán cà phê, ở trong góc theo trong không gian hệ thống lấy ra cả lì bùa, lại đi trở về. Ở dưới con mắt kinh ngạc của khách nhân cùng nhân viên tiệm, vẫn đem không có vỏ kiếm cả lì bùa đặt ở trên bàn, hướng về phía hai mắt trợn tròn, mì hệ NG ha lớn mọt tờ dừng nói. Ngươi cầm lên thử xem cảm giác thế nào đây là kiếm của phụ vương Mọt Tờ dùng tay run rẩy đưa ra đụng phải trên bàn cạ ly bùa. Tiếp đó, theo trên thân kiếm toát ra một đạo ánh sáng sáng chói, đem quán cà phê hoàn toàn chiếu sáng.